Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, giới thiệu những sáng tác từ giữa thập niên 1950 tới cuối thập niên 1960. Tuần này chúng tôi xin nói về Minh Kỳ, một trong số những nhạc sĩ nổi tiếng của nền nhạc thời trang, đã cống hiến cho quần chúng yêu nhạc tại miền Nam những tình khúc thiết tha, có sức du hồn người trong suốt một giai đoạn đao binh, khói lửa. Minh Kỳ tên thật là Vĩnh Mỹ, dòng dõi vua Minh Mạng, sinh năm 1930 tại Nha Trang. Xét về hình thức, chữ Vĩnh trong tên thật của Minh Kỳ là liên hệ duy nhất của nhạc sĩ với cố đô Huế, bởi ông ra chào đời và lớn lên tại Nha Trang, rồi từ năm 1959 an cư lạc nghiệp ở Sài Gòn, chưa bao giờ định cư và làm việc tại Huế. Công việc đầu tiên của ông ở Sài Gòn là dạy nhạc, rồi làm tổng giám thị cho một trường trung học, và sau đó phục vụ trong ngành cảnh sát quốc gia với cấp bậc sau cùng là đại úy. So với các sáng tác của đa số nhạc sĩ nổi tiếng của loại nhạc thời trang ngày ấy, nét nhạc và lời hát trong các ca khúc của Minh Kỳ được đánh giá tương đối cao. Đơn giản mà không tầm thường, dễ cảm, dễ hát mà không quá bình dân, mộc mạc. Từ bản Chỉ Có Một Người tới bản Dòng Thời Gian, từ bản Đêm Về Tưởng Nhớ tới bản Lá Vàng Rơi, một trong những tình khúc nổi tiếng đầu tiên của Minh Kỳ, sáng tác vào năm 1962, ngày ấy rất được yêu chuộng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Mai. Nhưng có giá trị nhất, được nhiều thành phần tính giả đón nhận nhất trong số những tình khúc của Minh Kỳ, phải là bản Mấy Độ Thu Về. Minh Kỳ có trình độ và khả năng sáng tác đủ mọi thể loại đề tài. Viết cho thiếu nhi, ông có bản Chị Hằng, viết chung với Mộng Lân. Viết cho giới trẻ, ông có bản Tuổi Hoa Niên. Viết cho nàng Xuân, ông có bản Xuân Đã Về, một ca khúc xuân bất hủ, và cũng là một trong những bản nhạc viết theo thể điệu swing độc đáo trong nền tân nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, không hiểu vì Minh Kỳ gặp khó khăn trong việc viết lời hát, hay vì ông cảm thấy thích thú trong việc sáng tác phần nhạc rồi để người khác đặt lời, mà đa số các sáng tác nổi tiếng của ông sau này đều do các đồng nghiệp đặt lời hát hoặc viết chung. Chẳng hạn, Minh Kỳ Y Vân bản Chuyến Tàu Tiễn Biệt, Minh Kỳ Huy Cường bản Thiệp Hồng Báo Tin, Minh Kỳ Nguyễn Hiền các bản buồn ga nhỏ và tiếng hát học trò, Minh Kỳ Vũ Trương, các bản Lính Độc Thân và Duyên Kiếp Cầm Ca, Minh Kỳ Anh Bằng, bản Chuyện Tình Hồ Than Thở, Minh Kỳ Lê Dinh, bản Hà Tiên và Minh Kỳ Hồ Đình Phương, bản Nha Trang. Thế nhưng, phải nói trước khi cùng với Lê Dinh và Anh Bằng thành lập nhóm Lê Minh Bằng vào năm 1965, Minh Kỳ đã thành công nhất với những sáng tác viết chung với Hoài Linh. Về Hoài Linh, có thể nói không quá lời rằng hầu như bất cứ ca khúc nào của nền nhạc trẻ thời trang ngày ấy, hễ có cây đũa thần của ông đụng vào, cũng đều có sức thu hút thính giả một cách lạ kỳ. Từ bản Chúng Mình Ba Đứa tới Một Chuyến Bay Đêm của Song Ngọc, từ Nỗi Buồn Gác Trọ của Mạnh Phát tới Quán Nửa Khuya của Tuấn Khanh, tất cả đều đã đi liền với tên tuổi của Hoài Linh. Riêng với Minh Kỳ, Hoài Linh đã viết chung hoặc đặt lời cho những ca khúc nổi tiếng sau đây: Thương Về Xứ Huế, Thương Về Miền Đất Lạnh, Đà Lạt Hoàng Hôn, Ai Nói Với Em, và nhất là hai bản Chuyến Tàu Hoàng Hôn và Biệt Kinh Kỳ, hai trong những ca khúc thời chiến thành công nhất về mặt thương mại cũng như mức độ phổ biến. Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly vui. Ngày mai tôi đã đi xa rồi. Thành đô lưu luyến tránh bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không vui. Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói quá chim đi rồi, người thư xin ấy đã xếp bút nghiêng ra từ trường yêu với bao nhiêu bạn. Về là khi nước non vui bình yên, nhớ lúc lên đường đưa tiến chân tôi, thường lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời: diệt tù lập công cho xứng tài trai, sắc son ghi lòng chưa phai. Ai đi chinh chiến xây đắp thương con đi chinh chiến để nước yên vui, lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao giờ giảm quên. Bạn ơi khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi các sáng tác của Minh Kỳ, dù viết một mình hay viết chung với các nhạc sĩ khác, đa số là viết về tình yêu, lòng trong tình quê hương, đất nước. Quê hương ấy có thể là nguyên quán của ông, đất Thần Kinh thương nhớ. Có thể là nơi chôn rau cắt rốn, Nha Trang, miền Thủy Dương cát trắng. Có thể là Đà Lạt đẹp và thơ, miền đất lạnh sương mù. Có thể là Hà Tiên hữu tình ở tận phương Nam. Viết về Nha Trang, nơi chôn rau cắt rốn của mình, Minh Kỳ có ba bản: Nha Trang, Lời của Hồ Đình Phương và Nhớ Nha Trang, Nha Trang Chiều Mưa. Viết về Đà Lạt, ông có hai bản: Đà Lạt Hoàng Hôn và Thương Về Miền Đất Lạnh, do Hải Linh đặt lời. Thế nhưng, một khi nhắc tới Minh Kỳ, thì trước hết và trên hết phải nói tới sáng tác về Huế. Trong sự nghiệp sáng tác tương đối ngắn ngủi của mình, Minh Kỳ đã viết ba bản về Huế. Chưa kể bản Thương Về Miền Trung, ngày ấy cũng rất được yêu chuộng qua tiếng hát của Duy Khánh. Vào năm ngoái, trong loạt bài phát thanh Huế quê người trong ta. Chúng tôi có nhắc tới câu nói khá tiêu cực, phũ phàng của một số con dân đất thần kinh. Vì không chịu được cảnh mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, trời hành cơn lụt mỗi năm, nên đã bỏ Huế mà đi. Họ nói, Huế không phải là nơi chốn sống để thương, mà là quê hương xa để nhớ. Nếu câu nói ấy có phần nào đúng, thì chính là xa để nhớ. Trong thơ văn, ca nhạc, nếu để ý chúng ta sẽ thấy phần lớn nội dung các sáng tác viết về Huế đều diễn tả nỗi niềm thương nhớ khi cách xa. Là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc, mà không được mở mắt chào đời ở Huế, không được lớn lên bên dòng Hương Giang, thì với Minh Kỳ, ý nghĩa của chữ xa ấy càng thêm thấm thía. Xa thật là xa càng nhớ càng thương. Nỗi niềm ấy đã được ông gửi gắm qua các ca khúc như Mưa trên phố Huế và Người em vĩ dạ, lời của tôn nữ Thụy Khương, và Thương về xứ Huế, lời của Hoài Linh. Lấy bản Mưa trên phố Huế làm thí dụ điển hình, nét nhạc thiết tha mang đầy âm hưởng đất thần kinh, hợp cùng ý thơ của tôn nữ Thụy Khương, không chỉ diễn tả tâm trạng u hoài của tác giả, mà còn trở thành nỗi bâng khuâng chung cho tất cả những ai đã từng sống và yêu ở cố đô Huế. Với những dấu vết tình còn ghi lại bên bờ sông Hương, dưới bóng thiên mụ, bên chợ Đông Ba. Tâm trạng ấy, hình như người ta chỉ có thể cảm nhận một cách trọn vẹn khi có cơn mưa nguồn chợt về trên phố Huế. Mưa ở Huế buồn lắm, buồn day dứt, buồn khôn nguôi, buồn đến độ nhiều người đã phải bỏ đi để rồi mãi nhớ. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếm giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông còn đầy, tình đã xa, gió mưa u hoài, mắt lệ ngắn dài. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm, ngày quen nhau dưới chân thiên mụ, anh còn nhớ không? Chợ Đông Ba khi mình có, lá me bay bay là đà, chiều thiết tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua. Thank you. riêng biệt nơi mộ để nhớ với thương một người. Chiều nay mưa trên phố Huế, biết ai đã quên ai rồi, hạt mưa rơi vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô nói tới những sáng tác theo thể loại nhạc thời trang của Minh Kỳ, không thể không nói tới tiếng hát của Thanh Thúy. Có thể nói, Hà Thanh hát nhạc của Nguyễn Văn Đông tuyệt vời như thế nào, thì Thanh Thúy hát nhạc của Minh Kỳ cũng đạt như thế. Bởi vì giọng hát của Thanh Thúy rất thích hợp, và có lẽ chỉ thích hợp với loại nhạc ủy mị, nức nở, thảm sầu, ai oán. Nhất là những bản được viết theo thể điệu rumba bolero. Chẳng hạn, tiếng còi trong sương đêm, nửa đêm ngoài phố, quán nửa khuya, đò chiều, vân vân. Riêng với những sáng tác của Minh Kỳ, nếu vào giữa thập niên 1960, Thanh Thúy đã nổi như cồn với ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn, thì mấy năm sau đó, người nữ danh ca có giọng hát độc đáo ấy lại còn nổi tiếng hơn nữa với nhạc phẩm Tình đời, tức Duyên kiếp cầm ca. Ca khúc đã giúp Thanh Thúy đoạt giải thưởng Kim Khánh năm 1970. Sau biên cố tháng 4 1975, với các bậc đại úy cảnh sát của miền Nam, Minh Kỳ đã bị chế độ mới bắt đi học tập cải tạo tại trại An Dưỡng, tỉnh Biên Hòa. Khoảng 2 tháng sau, ông bị tử nạn vào ngày 31 tháng 8 năm 1975, một cái chết mà sau này các bạn tù của ông đã mô tả là có nhiều bí ẩn. Cái chết tức tuổi vào tuổi 45 của Minh Kỳ đã khiến bao người phải cảm thương, xúc động. Riêng chúng tôi còn đi xa hơn nữa khi liên tưởng tới cái chết trẻ của đại úy Hoàng Nguyên, một nhạc sĩ gốc miền Trung khác, tử nạn trước đó mấy năm. Cả hai nhà nhạc sĩ đều có một bản để đời về Huế. Hoàng Nguyên với Tà áo tím, Minh Kỳ với Mưa trên phố Huế. Cả hai đều có những sáng tác nổi tiếng về Đà Lạt. Hoàng Nguyên với Ai lên xứ hoa đào và bài thơ Hoa đào. Minh Kỳ với Đà Lạt hoàng hôn và Thương về miền đất lạnh. Hai người, hai khuynh hướng sáng tác khác biệt. Hoàng Nguyên tiếp nối dòng nhạc tiền chiến. Minh Kỳ ngả theo dòng nhạc thời trang đại chúng, nhưng tâm hồn và cung cách phục vụ nghệ thuật của cả hai nhạc sĩ đều khiến chúng ta mến phục và tiếc thương. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngã xe ta. Hoa hồn đến đâu đây màu tím dần trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly. Phân kỳ ước sao cho tàu đứng đi, sẽ lặng trong tim cuốn xa rồi biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắc sẽ lòng ước phải hoàng hôn dần buồn mà bao nhịp nổi tình. trăm nghìn mối hương theo một bóng người. Ta dường quốc trong sương là mối lành mong chờ. Oh.